xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5027, ốm yếu mỹ nhân nữ nhi, 43. Góc truyện audio.com. Mặt Hiến mang theo Đường Ôn Noãn đi tìm Đường Quả. Quả nhiên chỉ chốc lát sau phát hiện nàng cưỡi ngựa chạy vội trở về. Sau lưng nàng còn đi theo một đám choai choai hài tử. Thật sự là khó có thể tưởng tượng. 7-8 tuổi tiểu cô nương sau lưng sẽ cùng theo một đám so với nàng lớn bọn nhỏ. Còn thật nhanh cưỡi ngựa đuổi theo. Mặt Hiến sờ lên đầu. Quả nhi muội muội đã đem hài tử của ta vương địa vị thay thế. Hiện tại nàng mới là nơi này bọn nhỏ lão đại. Đường Ôn Noãn nghe được cười một tiếng. Nhưng những hài tử kia còn là rất sợ hãi ngươi. Bọn họ là bị ta đánh sợ. Ta nếu là không đánh bọn hắn, bị đánh chính là ta. Mặt Hiến nói, Đường Ôn Noãn tán đồng nói. Đối phó những người này, không quản là đại nhân còn là tiểu hài, chỉ có đem bọn hắn đánh đau, bọn họ mới không dám lại đến ức hiếp ngươi. Lúc này, Đường Quả đã ngừng lại, từ trên ngựa nhảy xuống, bước nhanh chạy đến Đường Ôn Noãn trước mặt. Nương, ngươi làm sao đi ra? Có phải hay không muốn cưỡi ngựa? Gọi tiểu tử kia giúp dẫn ngựa liền được. Đường Quả đối với Mặt Hiến một ngón tay. Mặt Hiến, được, công việc bẩn thỉu mệt nhọc đều là hắn. Ai bảo hắn là nam tử hán đại trượng phu đâu? Làm sao có thể cùng tiểu cô nương tính toán loại chuyện này? Nương không cưỡi ngựa, Đường Ôn Noãn giúp Đường Quả gỡ xuống tóc. Chính là vừa rồi ngủ chưa thời điểm làm một giấc mộng. Mộng thấy về Trung Nguyên. Ta cảm giác thời gian yên bình không nhiều. Như vậy sao, nương không cần sợ hãi. Có sơn thần ra ra tại. Người nào đem chúng ta mang đi. Liền là ai không may. A bộ vừa vặn từ một bên đi qua. Nghe được Đường Quả lời nói. Kém chút vấp đi xuống. Nếu không phải tự mình trải qua. Hắn nhất định sẽ cho rằng đây là tiểu nhi nói bậy. Trên thế giới này làm sao có thể có linh nghiệm như vậy sự tình. Hiện tại toàn bộ Sen Ma quốc người, đều rất tin tưởng Sơn Thần một truyền thuyết, thậm chí đem Sơn Thần phụng làm bọn họ thân, cũng muốn bị che chở. Trên thực tế lựa chọn của bọn hắn không có sai. Từ khi không đi quấy rầy Đường Ôn Noãn ba người, Sơn Thần ra ra không còn có tìm bọn hắn gây chuyện. Dạng này cũng rất tốt, hiện tại bọn hắn liền di chuyển đi Trung Nguyên, cũng đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Liền sợ không cẩn thận chọc giận Sơn Thần ra ra, tại nửa đường thời điểm liền để ngựa của bọn hắn chạy. Đường Ôn Noãn đem Đường Quả cùng Mặt Hiến mang về lều vải. Mới cùng bọn họ nói, nếu là Trung Nguyên thật người tới, đã từng chúng ta thế nào, hiện tại còn là thế nào? Các ngươi cho dù thân thủ không tệ, thế nhưng tuổi tác còn nhỏ, luyện võ thời gian còn thiếu. Trung Nguyên võ lâm cao thủ vô số, nếu là bại lộ các ngươi võ công, liền tính các ngươi là thiên phú đều tốt, nhưng bọn họ còn là sẽ cho rằng, là võ học bí tịch nguyên nhân, đến lúc đó sẽ nghĩ ra các loại thủ đoạn hèn hạ bức bách chúng ta lấy ra võ học bí tịch. Đường Ôn Noãn cảnh cáo nói, chúng ta liền theo bọn họ đi liền tốt, đến lúc đó nương sẽ nghĩ biện pháp, châm ngòi võ lâm nhân sĩ tranh đấu. Gọi bọn hắn ốc còn không mang nổi mình ốc. Đường Quả sán lạn cười một tiếng. Nghe nương, ta cũng nghe Đường Di. Mặt Hiến trong lòng là đang nghĩ. Khó trách quả nhi muội muội xấu như vậy hỏng. Nguyên lai là di truyền Đường Di. Đừng nhìn Đường Di bên ngoài yếu đuối vô cùng. Nhưng có một viên kiếm chuyện trái tim. Đường Ôn Noãn, các ngươi có thể nhịn được liền tốt. Ta tính toán chủ động làm một ít chuyện. Vừa vặn nơi này đã có sẵn gia thú, ta đem những này gia thú làm cũ, ở phía trên khắc họa một chút địa đồ, sau đó đem những này địa đồ nghĩ biện pháp lưu truyền đến Trung Nguyên võ lâm đi. Mặt khác ta đọc thuộc lòng những cái kia võ học bí tịch. Ta gần nhất suy nghĩ một cái, đem hắn sửa đổi trình tự, liền để những võ lâm nhân sĩ kia, mang theo địa đồ đi đem những công pháp này tìm ra luyện. Thứ nhất đến tầng thứ ba, ta không định sửa đổi trình tự, đến phía sau thời điểm sửa đổi. Đường Quả cùng Mặt Hiến nhìn nhau mắt, trong mắt đều có Đường Ôn Noãn lại tiến bộ ý tứ.